Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Hoàng Kim Ngạc tính cái gì lạt kê. Chương 208, Hoàng Kim Ngạc tính cái gì lạt kê. Lúc này Sử Lai Khắc Học Viện vẫn cứ ở vào thắng lợi. Vui sướng giữa, cũng không có ý thức đến có một con đội ngũ đã để mắt tới bọn họ. Sử Lai Khắc chiến đội chính tại dựa theo Ngọc Tiểu Cương sở chờ mong phương hướng phát triển. Nguyên tác giữa, đề cập tới phái bình hành cùng cực hạn lưu hai đại lưu phái. Cực hạn lưu quan điểm cho rằng, hẳn là đem đơn một thuộc tính, hoặc là năng khiếu phát huy đảo cực hạn. Mà phái bình hành quan điểm còn lại là hy vọng đội viên thực lực có thể tương đối cân đối một điểm. Mà Ngọc Tiểu Cương huấn luyện đoàn đội biện pháp còn lại là võ hồn điện cũng tại sử dụng dung hợp. Lưu phái, dung hợp lưu liền là đội viên cực đoan, nhưng là đoàn đội nhưng cân đối. Người cực đoan phát triển ngươi sở trường, mà ngươi nhược điểm có thể từ ngươi đồng đội tới bổ túc. Này bộ dáng huấn luyện đoàn đội, mặc dù tại cá nhân chiến, hai người chiến giữa, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam Tiểu Vũ này đôi quải so bên ngoài, đều có thất bại ghi chép. Nhưng là đoàn đội chiến, bọn họ có thể nói là một trận cũng chưa từng bại. Này cũng chính là tên là Sử Lai Khắc thất quái kiêu ngạo nơi phát ra. Tới, cho chúng ta hôm nay chiến thắng phong điều chiến đội cạn ly. Đái Mộc Bạch nâng chén chúc mừng nói. Cạn ly, cạn ly. Ngọc Thiên Hằng cũng nâng chén hoan uống. Một bên Ninh Vinh Vinh cũng sớm đã chứng minh nàng ngàn chén không ngã thể chất. Mỗi khi gặp sau khi thắng lợi, Sử Lai Khắc thất quái đều sẽ uống thả cửa một phen. Cuối cùng đảo được chỉ còn lại có Ninh Vinh Vinh một người. Ta đột nhiên cảm thấy, này cái đại đấu hồn chàng không có tí sức lực nào. Quá không có tí sức lực nào. Mã Hồng Tuấn nói, sở hữu đội ngũ đều quá kém. Không một cái là chúng ta đối thủ. Áo Tư Tạp cười nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta nhưng là quái vật a. Người bình thường thế nào lại là quái vật đối thủ đâu. Nói đúng. Đái Mộc Bạch nói, hồn tôn đội ngũ đã không thỏa mãn được ta. Ta muốn tìm chiến hồn tông. Ha ha ha ha ha, này cái thời điểm. Phất Lan Đức từ bên ngoài đi vào. Ngọc Tiểu Cương hỏi nói, cùng đấu hồn chàng người nói sao? Ngày mai an bài hồn tông chiến đội. Chỉ cần khiêu chiến càng mạnh chiến đội, tiểu quái vật mới có càng tốt tăng lên không gian. Nói, ngao chủ quản bọn họ cự tuyệt chúng ta đề nghị. Đồng thời đã an bài được rồi ngày mai đối thủ. Phất Lan Đức nói, đồng thời danh xưng ngày mai kia chi đội ngũ sẽ kết thúc chúng ta thắng liên tiếp. Nghĩ muốn kết thúc chúng ta Sử Lai Khắc thắng liên tiếp. Đái Mộc Bạch cười nói, là hồn tông chiến đội, còn là hồn vương chiến đội a, đều không phải. Phất Lan Đức nói, một con hồn tôn chiến đội. Khi nghe đến hồn tôn chiến đội thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần sắc. Phẫn nộ liền ở chỗ. Thân là quái vật kiêu ngạo, bọn họ tự tin, hồn tôn chiến đội bọn họ là vô địch. Dù là tại cường đối thủ, bọn họ cũng có thể vượt qua khó khăn chiến thắng đối thủ. Nghĩ muốn kết thúc bọn họ thắng liên tiếp, tại Sử Lai Khắc thất quái xem ra, phải là hồn tông chiến đội mới được. Phái một chi hồn tôn chiến lực đội ngũ liền dám tuyên bố kết thúc quái vật thắng liên tiếp. Này là đối với bọn họ, Sử Lai Khắc thất quái một loại nhục nhã. Hồn tôn, Triệu Vô Cực cười nói. Phất Lan Đức, người xác định hồn tôn chiến đội có thể thỏa mãn được tiểu quái vật nhóm khẩu vị sao? Chúng ta liền hoàng đấu chiến đội như vậy chức nghiệp chiến đội đều có thể thắng được tới. Đấu hồn chàng tùy tiện tìm một nhánh chiến đội liền hào ngôn kết thúc chúng ta thắng liên tiếp. Hồn tôn chiến đội, chúng ta cũng không biết đánh bại bao nhiêu. Chỉ là hồn tôn chiến đội, cũng dám danh xưng kết thúc chúng ta thắng liên tiếp. Mã Hồng Tuấn cười lạnh một tiếng nói. Dám tuyên bố kết thúc chúng ta thắng liên tiếp. Ngày mai đánh đến bọn hắn tìm không thấy phương hướng. Đái Mộc Bạch siết chặt nắm đấm cười lạnh nói. Đấu hồn chàng sẽ không nói nhảm. Nếu tuyên ngôn muốn kết thúc chúng ta thắng liên tiếp, như vậy cái này đội ngũ tất nhiên có chỗ hơn người. Ngọc Tiểu Cương nói xong, cảnh cáo Sử Lai Khắc thất quái. Nói, các ngươi xác thực thực ưu tú, cũng xứng đáng quái vật này cái thanh danh. Nhưng là phải tránh kiêu ngạo tự mãn. Đối mặt cái gì dạng đối thủ đều phải thận trọng đối đãi mới được. Ân, lão sư, chúng ta rõ ràng, Đường Tam nói. Được rồi, có kia nhánh chiến đội cụ thể tình báo sao? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Nếu như có thể trước tiên biết được kia nhánh chiến đội cụ thể tình báo. Đối với ngày mai tiểu quái vật đoàn đội chiến cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Đều ở nơi này. Phất Lan Đức đem tình báo đưa cho Ngọc Tiểu Cương nói. Vì chế tạo lo lắng, Tác Thác đại đấu hồn chàng đối với võ hồn điện đội hai tin tức tình báo chỉ lộ ra một bộ phận. Chỉ lộ ra tên, xưng hào, võ hồn, hồn lực đẳng cấp, đối với tuổi tác, lai lịch, đều ẩn giấu đi. Ngọc Tiểu Cương liếc mắt qua, lập tức sửng sốt, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào này phần tình báo. Sao rồi, Tiểu Cương? Có chỗ kỳ quái gì sao? Phất Lan Đức hỏi nói. Đương nhiên rồi. Ngọc Tiểu Cương thả hạ tình báo. Đưa tay chỉ hướng một cái võ hồn tên. Nói. Này cái võ hồn. Cũng không đơn giản a. Phất Lan Đức theo Ngọc Tiểu Cương ngón tay chỉ hướng vị trí. Nhìn thoáng qua. Mặt trên viết. Hoàng Kim Ngạc Vương bốn chữ. Này cái võ hồn có cái gì chỗ đặc thù sao? Phất Lan Đức hỏi nói. Ngọc Tiểu Cương nói. Còn nhớ rõ phía trước Ninh Vinh Vinh đề cập tới thất bảo lưu ly tháp cùng cửu tâm hải đường quan. Hệ đi, tại hồn sư giới, nếu không phải cửu tâm hải đường chỉ nhất mạch đơn truyền. Lại chỉ có sống trên đời cửu tâm hải đường chỉ có thể có hai người. Nếu không này thiên hạ đệ nhất đồ vật hồn danh tiếng liền sẽ rơi vào cửu tâm hải đường đầu bên trên. Mà không là thất bảo lưu ly tông đầu bên trên. Nhớ rõ đi. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, lập tức hỏi nói, người nói này cái cùng này cái võ hồn có cái gì quan hệ? Ngọc Tiểu Cương nói, ta xuất thân là Lam Điện Bá Vương Long Tông, tông môn truyền thừa võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long danh xưng là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn, nhưng là này cái trên đời, đồng dạng có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long tranh phong võ hồn. Hoàng Kim Ngạc võ hồn liền là này bên trong người nổi bật. Mà chúng ta Lam Điện Bá Vương Long, cùng Hoàng Kim Ngạc quan hệ, kỳ thật liền cùng loại thất bảo lưu ly tháp cùng cửu tâm hải đường quan hệ. Nếu không phải Hoàng, Kim Ngạc đồng dạng cũng là nhất mạch đơn truyền. Nếu không chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông chưa hẳn liền có thể bắt lại này thiên hạ đệ nhất. Thú võ hồn xưng hào, Sử Lai Khắc thất quái lập tức thu liễm trong lòng khinh thường. Một cái có thể cùng Lam Điện Bá Vương Long tranh phong võ hồn. Này là một cái đối thủ a. Đương nhiên, bọn họ Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ liền không sợ như vậy đối thủ. Như vậy chính hợp ý ta. Thông qua đánh bại Hoàng Kim Ngạc, nói cho bọn họ, chúng ta Lam Điện Bá Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Hoàng Kim Ngạc tính cái gì rác rưởi? Ngọc Thiên Hằng nói, Thiên Hằng huynh nói đúng. Hoàng Kim Ngạc, một đầu cá sấu mà thôi, cũng dám khiêu chiến cự long. Đái Mộc Bạch nói, này điều cá sấu tới, không cần Thiên Hằng ra tay. Ta Bạch Hổ võ hồn cũng sẽ làm này điều cá sấu hảo hảo quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Ta còn chưa, nói xong đâu, Ngọc Tiểu Cương nói, nếu như là Hoàng Kim Ngạc lời nói, làm điện bá vương long, Bạch Hổ chống lại là không có vấn đề. Các ngươi đối thủ, đội ngũ bên trong mang theo không là Hoàng Kim Ngạc võ hồn, mà là Hoàng Kim Ngạc Vương. Này là hàng thật giá thật siêu cấp võ hồn. Ngọc Tiểu Cương ngưng trọng nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.